Quyển 2, Xuyên Chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 327, Ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử. Những ngày không anh, áo thơm mùi nhớ. Những ngày không anh, em mơ gặp gỡ. Khung trời cửa sổ. Những ngày không anh, trăng về xây tổ. Ngắm cũng không đành, bao giọt nước mắt. Những ngày không anh, kết thành chuỗi hạt. Chuỗi buồn long lanh, bao giọt nước mắt, rơi qua nụ cười. Những ngày không anh, vời vợi chân trời, biết bao giờ hết. Những ngày không anh, chiến tranh còn đó, hạnh phúc còn xanh. Tuổi trẻ chưa qua, đã thành thiếu phụ, biết bao cô gái, đợi chồng như em. Nhưng em chẳng muốn, tim mình hóa đá, như nàng vọng phu. Cho dẫu nghìn năm, phải chờ phải đợi, anh ơi, em mong. Tim em, tim người, còn rung động mãi, màu sắc cuộc đời, những ngày không anh, Lâm Thị Mỹ Dạ, cách chương.